Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 89 thiếu soái, gia nhân, 11, nửa đêm thập phần, lưỡng đạo thân ảnh lén lút mà chờ ở tiểu dương lâu bên ngoài. Trong tay cầm một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật đùa nghịch. Đợi cho rốt cuộc xác định đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết, hai người mới lẫn nhau xem một cái. Gật đầu, thân thủ lưu loát mà lật qua tường vây vào tường vây bên trong. Gió nổi mây phun, tai họa buông xuống. Giờ phút này, Sơ Hạ đang ngồi ở thư phòng nội nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu có động tĩnh. Nguyên bản chợp mắt Sơ Hạ nháy mắt mở hai tròng mắt. Trong mắt xẹt qua một đạo sắc bén. Thân mình vừa động, nháy mắt di đến cửa sổ. Yên lặng mà chờ dưới lầu người đi lên. Dưới lầu người còn chưa tới gần, Sơ Hạ liền nghe đến một cổ quái dị hương vị làm nàng không mừng mà ninh khởi mày đẹp. Thủy mắt hơi chớp, trong lòng mạc danh có chút bất ân. Đây là người tới không có ý tốt. Người tới đến tột cùng là ai? Rốt cuộc, cửa thang lầu chỗ xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh. Hai người sở soạn thượng đến lầu 2. Hai người liền biết bọn họ muốn tìm đồ vật liền ở chỗ này. Ở bóng đêm hạ hai người thấy không rõ phòng trong bài trí. Toàn thật cẩn thận mà đi phía trước di động tới. Hai vị tư, sấm dân trạch không tốt lắm đâu. Sơ Hạ nhìn hai người ở phòng trong sờ soạng, lạnh lạnh mà mở miệng nói. Ha, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Sư huynh, mau, bắt lấy nó. Này liền bắt lấy nó. Đuổi theo đã lâu, rốt cuộc tìm được nàng, bắt lấy nàng. Cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Chỉ bằng bọn họ hai cái liền muốn bắt nàng. Chê cười, trong lòng khinh thường mà cười nhạo một tiếng. Hai người lượng ra tay chung công cụ hướng tới Sơ Hạ phương hướng qua đi. Này Phương, Sơ Hạ trong mắt hồng quang dậu khởi. Cặp kia trắng nọn tay nhỏ nháy mắt trường ra màu đen phiếm màu xanh lá trường móng tay. Môi đỏ, một câu, lộ ra một mạt cười. Đôi tay dương lên, hướng tới hai người đón đi lên. Trong nhà không khí nháy mắt trở nên sắc bén lên. Hai phương giao thủ đánh túi bụi. Sơ Hạ biên đánh biên âm thầm kinh hãi. Này hai người không biết nơi nào tới, nhưng thật ra thật sự có tài. Cơ hồ cùng nàng bất phân thắng bại. Còn có hai người trong tay vũ khí, nhìn qua là cố ý dùng để đối phó nàng. Biết được Sơ Hạ chỗ ở có dị thường, Liễu Thất lập tức dẫn người đi trước. Đáng tiếc đại Liễu Thất mang theo thủ hạ đuổi tới Sơ Hạ chỗ ở khi tiểu dương lâu nội một mảnh hỗn độn. Người đi nhà trống, Mạnh tiên sinh hướng phụ cận cư dân hỏi thăm khi không ai biết nơi này đã từng phát sinh quá cái gì. Chỉ nghe người ta nói quá nơi này nửa đêm thời gian, cái này địa phương bỗng nhiên vang lên một trận tiếng gầm rú. Có không ít người trong lúc ngủ mơ bị đột nhiên đánh thức. Đại gia mọi thuyết xôn xao. Liễu Thất không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Trải qua xem xét, Liễu Thất biết nơi này đã từng phát sinh quá đánh nhau trường hợp, thả thập phần kịch liệt. Thất gia không tìm được cái gì hữu dụng manh mối, Mạnh tiên sinh cảm thấy việc này có kỳ quặc. Lại không hiểu một nữ nhân nơi nào chọc tới cái gì người đã tìm tới cửa. Là gan đảo rất đại, cư nhiên trực tiếp tìm được Tiết thiếu diễn nơi này tới, còn đem người mang đi. Đúng vậy, Liễu Thất cũng suy đoán Sơ Hạ là bị người có chứa. Nếu không nàng một nữ nhân trải qua như thế kịch liệt đánh nhau, như thế nào khả năng chính mình đào tổ, phái người đi tìm, đào ba thước đất cũng muốn đem người tìm ra. Là, Mạnh tiên sinh phân phó thủ hạ người tìm người, Đây chính là Thất gia lần đầu tiên thích nữ nhân. Đột nhiên không thấy Thất gia dáng vẻ này, nhưng thật ra là Mạnh tiên sinh thổn thức không thôi. Tiết Thiếu Diện bên này mới vừa uống xong rượu trở lại phòng, cảm giác say phía trên. Tiết Thiếu Diện sắc mặt đỏ bừng, mới vừa cởi bỏ áo sơ mi cổ áo liền phát hiện không thích hợp. Hắn phòng nội cái gì thời điểm có một cổ mùi hương. Nhưng Tiết Thiếu Diễn lại cảm thấy thân thể càng ngày càng nhiệt. Kia cổ nùng liệt son phấn mùi hương chui vào Tiết Thiếu Diễn hô hấp chung, làm hắn cảm thấy có điểm buồn nôn. Ai, ra tới, Tiết Thiếu Diễn nỗ lực khống chế được thân thể nội cảm giác say. Quát lớn nói, hắn đi vào tiền tuyến bên này cũng có một đoạn thời gian. Phía trước vẫn luôn ở bộ đội, cũng chính là mấy ngày trước đây đánh thắng chiến, thu thập xong chiến trường sau, mới có thời gian hôm nay hẹn mấy cái trong quân đội huynh đệ cùng nhau ra tới uống rượu. Uống không ít rượu, đại gia cũng liền tưởng ở trong thành ở một đêm lại hồi bộ đội. Phòng là phó quan giúp Tiết Thiếu Diễn định, khẳng định sẽ không có vấn đề. Như vậy trong phòng hương vị là chuyện như thế nào? Không ra, ta khai mộc thương, phòng nội yên tĩnh một mảnh. Tiết Thiếu Diễn thấy không ai ra tới, liền móc ra bên hông tay mộc thương, tránh ở trên giường một đạo nhô lên. Nghe thấy Tiết Thiếu Diễn uy hiếp, lập tức sợ tới mức thân thể run bần bật. Run run xốc lên chăn lộ ra đầu. Là một nữ nhân, lớn lên rất xinh đẹp nữ nhân. Từ nàng trần trụi đầu vai là có thể suy đoán nữ nhân này chăn hạ thân mình hẳn là trần như nhộng. Nữ nhân đại đại thủy mắt sợ hãi mà nhìn về phía Tiết Thiếu Diễn, lắp bắp mà mở miệng nói, đừng, đừng khai mộc thương, ta là có người làm ta tiến vào hầu hạ, tiểu tử thúi nhất bang thằng nhãi danh. Tiết Thiếu Diễn vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào, khẳng định là cùng nhau tới mấy người kia giúp hắn kêu nữ nhân, đều nói qua không cần nữ nhân. Nếu là làm nào đó nữ nhân biết việc này, phỏng chừng có làm ầm ĩ. Tiết Thiếu Diễn xem cũng chưa xem trên giường nữ nhân. Đại trưởng đem vừa rồi cởi bỏ cổ áo nút thắt lại khâu khẩn, nhấc chân cất bước, trực tiếp đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Phòng nội lưu lại một bị dọa hư nữ nhân. Tiết Thiếu Diễn làm phó quan suốt đêm đưa hắn trở lại bộ đội, trở lại chính mình chỗ ở. Tiết Thiếu Diễn tùy ý vọt cái nước lạnh tắm, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, mới vừa nằm ở trên giường còn chưa nhắm mắt lại, ngoài cửa tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Thịch thịch thịch, thiếu soái, có việc bẩm báo. Phó quan cấp bách thanh âm ở phòng ngoại vang lên. Tiết Thiếu Diễn nhíu mày, mím môi cánh, không thể không lại lần nữa đứng dậy mặc xong quần áo, mới mở miệng nói, tiến. Phó quan đẩy cửa tiến vào lúc sau, đầu tiên là tiểu tâm nhìn mắt Tiết Thiếu Diễn sắc mặt, phát hiện Tiết Thiếu Diễn cảm giác say còn chưa tan đi, sắc mặt không vui. Phó quan trong lòng có chút thấp thỏm lên, có cái gì sự? Tiết Thiếu Diễn thấy phó quan không nói lời nào, liền mở miệng hỏi nói, bên kia truyền đến tin tức, nói là, phó quan ấp a ấp úng cũng chưa nói xuất khẩu. Nhưng thật ra Tiết Thiếu Diễn không quen nhìn hắn bộ dáng này, lạnh lùng nói, có chuyện liền nói, đừng rong rong dài dài cùng cái đàn bà dường như. Phó quan trong lòng khổ a, thiếu soái ngươi nếu là nghe hắn nói, phỏng chừng liền sẽ không như thế bình tĩnh. Liền ở mới vừa rồi, bên kia truyền đến tin tức nói là Sơ Hạ tiểu thư không thấy. Việc này khả đại khả tiểu, liền đoan xem thiếu soái như thế nào đối đãi Sơ Hạ tiểu thư. Sơ Hạ tiểu thư ở trong lòng hắn là cái dạng gì phân lượng? Thiếu soái, vừa rồi thu được tin tức, Sơ Hạ tiểu thư không thấy. Nguyên bản tưởng quân sự phương diện sự tình, Tiết Thiếu Diễn nguyên bản tính toán châm trà tay run lên, đem ấm trà té ngã ở trên bàn. Ấm trà nhanh như chớp xoay hai vòng, trong ấm trà đã lạnh thấu nước, trà sái lạc ở trên mặt bàn. Ngươi nói cái gì? Tiết Thiếu Diễn đứng lên, sắc bén ánh mắt dừng ở một bên phó quan trên người. Thiếu soái, Sơ Hạ tiểu thư, không thấy. Phó quan đem bên kia truyền tới tin tức nhất nhất nói cho Tiết Thiếu Diễn. Ngươi phái người đi tìm. Mặt khác, kế hoạch trước tiên, ngươi thông chi văn tướng quân một tiếng, làm hắn ở bên này chỉ huy. Ta cần thiết lập tức trở về. Tiết Thiếu Diễn nói xong lập tức cầm lấy áo khoác liền ra bên ngoài chạy đến. Phó quan sững sờ ở tại chỗ trầm mặc một lát mới nhận mệnh mà đi thông chi văn tướng quân làm hắn chỉ huy bên này chiến dịch. Liền biết thiếu soái nghe được tin tức khẳng định sẽ trở về. Nhưng phó quan cũng không dám đem tin tức chặn lại a. Sơ Hạ tỉnh lại khi liền phát hiện chính mình bị quan ngoại một chỗ cực kỳ hẹp hòi không gian nội. Này không gian nội đen như mực, tựa hồ có điểm giống quan tài. Đờ mờ, ai đem nàng trang trong quan tài tới? Không biết nàng không thích ngủ quan tài sao? Động thủ đẩy đẩy, phát hiện phía trên quan tài bản tựa hồ bị cái gì đồ vật niêm trụ. Sơ Hạ lại ra sức đẩy đẩy, phát hiện có điểm buông lỏng, lập tức bỏ thêm sức lực. Rốt cuộc Sơ Hạ đẩy ra một cái khe hở, đợi trong chốc lát chưa thấy được có người lại đây. Sơ Hạ lặng lẽ từ trong quan tài bò ra tới, cũng chính là nơi này không ai lại đây. Nếu không nhìn thấy có người từ trong quan tài bò ra tới, kia còn không được dọa ngất đi rồi. Đánh giá bốn phía một lát, Sơ Hạ khẳng định nơi này tựa hồ là một cái phóng người chết địa phương. Nơi này trừ bỏ Sơ Hạ vừa rồi nằm kia phó quan tài ở ngoài, nơi này còn bày vài phó quan tài. Nơi này có điểm cùng loại cổ đại nghĩa trang, cái loại này chuyên dụng tới đỗ người chết địa phương. Sơ Hạ nhớ rõ chính mình cùng kia hai người đánh lên tới sau này, ở nàng đem hai người chế phục sau này, đang định đem người ném văng ra. Không ngờ nàng vẫn là xem nhẹ nhân tâm hiểm ác. Nhất thời không cha, bị hai người sái một phen cái gì đồ vật. Nàng cảm giác trên người một trận đau đớn. Rồi mới kia hai người đứng lên lấy ra một cây tơ hồng liền tính toán đem nàng bó lên. Sơ Hạ khuynh tận toàn lực giết kia hai người. Rồi mới mang theo hai người thi thể ra chỗ ở. Đi đến một nửa đột nhiên thân thể cả người vô lực, đầu óc một trận choáng váng liền không nhớ rõ mặt sau sự. Đến tột cùng là ai đem nàng cất vào quan tài, còn đem nàng dọn đến cái này địa phương? Kia hai người thi thể lại đi đâu vậy? Nói đến kia hai người vì cái gì sẽ tìm đến Sơ Hạ? Vậy không thể không nhắc tới lần này Sơ Hạ thân thể này chuyện xưa. Từ kia hai người trong miệng biết được, Sơ Hạ biết được có quan hệ nguyên chủ sinh thời sự tình. Nguyên lai thân thể này là tiền triều Mỗ đại thần gia Thiên Kim. Nguyên chủ ở kết hôn kia một ngày, ở xuất giá trên đường đột phát ngoài ý muốn, bị người giết chết. Nguyên chủ phụ thân vì làm nữ nhi ân giấc ngàn thu, liền hoa đại lượng tiền bạc ở huyền nhai kia chỗ, đem nguyên chủ ân táng ở nơi đó. Còn thỉnh người dùng tà thuật bày ra trận pháp, kia quan lớn còn cố ý thỉnh thủ lăng người trông coi. Người giữ mộ kiếm giữ mở ra mộ thất nội cửa đá ngọc bội. Người giữ mộ một thế hệ truyền một thế hệ. Đáng tiếc nhân tâm dễ biến, này một thế hệ thủ lăng người chính là lão tam. Trời xui đất khiến dưới, nhận thức hai cái đạo sĩ. Lão tam từ này hai người trong miệng biết được này mộ bí mật. biết mộ chung sở táng người trên người có giống nhau có thể làm người trường sinh bất tử. Chân bảo liền tưởng trộm ra kia tuyệt thế chân bảo. Kỳ thật nào có cái gì trường sinh bất tử. Chân bảo bất quá là này hai người lừa gạt lão tam thôi. Hai người thông tà thuật suy tính biết được mộ chung nguyên chủ đã thành cương thi biến, liền muốn đem nguyên chủ luyện thành con rối cung bọn họ sử dụng. Đáng tiếc người định không bằng trời định. Đầu tiên là lão tam bị Tiết Thiếu Diễn theo dõi, rồi mới lão tam bị Tiết Thiếu Diễn giết chết, lại đến Tiết Thiếu Diễn đem Sơ Hạ mang về. Này đều không ở hai người kế hoạch trong vòng. Đãi hai người muốn đi tìm lão tam khi mới phát hiện lão tam đã chết, mộ chung kia đồ vật cũng không thấy. Như vậy nàng hiện tại ở nơi nào đâu? Tại tiền tuyến phát run Tiết Thiếu Diễn biết nàng không thấy sao? Đây là phát hiện nàng không có hô hấp, cho nên đem nàng trở thành thi thể cất vào quan tài. Rốt cuộc là ai? Như thế tâm địa thiện lương a. Hết chương.